Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Ngươi cái gì đều không nghe được, kỳ quái, hắn mặt thế nào đỏ, chẳng lẽ bị bệnh, Hoa Nhu nghĩ đến đây, lúc này đã nghĩ thân thủ chạm đến Mộ Quân Ngô gò má. Mộ Quân Ngô lại đột nhiên mở mắt, Hoa Nhu cả kinh, nhanh chóng nhắm mắt lại, rút tay về giả bộ ngủ, Mộ Quân Ngô khẽ cười nói. Đã tỉnh, chúng ta liền trở về đi, Hoa Nhu nghe vậy thẹn thùng mở mắt ra. Cúi đầu theo Mộ Quân Ngô trong lòng rời đi. Cái kia, ngươi, không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì? Hoa Nhu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi mặt có chút hồng, không phải đang bị bệnh nóng lên đi. Mộ Quân Ngô sờ soạng hạ mặt mình. Ta không sao, đi thôi. Mộ Quân Ngô lập tức đứng dậy. Hoa Nhu dắt áo choàng đi theo phía sau hắn, rất là thân thiết, thật sự không có việc gì sao? Mộ Quân Ngô cũng không trả lời, chính là về phía trước đi, ta đang hỏi ngươi đâu? Hoa Nhu bất mãn truy ở phía sau, Mộ Quân Ngô đột nhiên đứng định quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Có chút tức giận giống như vội vàng nói, ngươi trước quan tâm chính ngươi đi, ta... Hoa Nhu không hiểu, mặt của ngươi đều hồng thành hầu thí cổ. Hoa Nhu sửng sốt, lập tức bụng mặt gò má, ngượng ngùng cúi đầu, Mộ Quân Ngô bỡn cợt đạt được, tất nhiên là đầy mặt tươi cười. Hơi có chút đường làm quan rộng mở về phía nàng vươn thủ. Đi thôi, Hoa Nhu đỏ mặt, yên lặng đem bàn tay đi qua, vì thế hắn nắm nàng, trở về đi, đoạt hôn phòng sân lý. Mộ Mộ đứng lại chủ sảnh cửa. Nhìn trên cây chim chóc cơ cha kêu náo, mặt mang mỉm cười, thử luyện đã bắt đầu, chỉ cần hết thảy thuận lợi, nàng liền có thể như vậy an tâm thanh lý kia hai cái sâu mọt. Ngẫm lại như vậy ngày rất nhanh sẽ đi đến, chính mình đem trong lòng không uổng, nhất thời cảm thấy này đầu hạ đã là giữa hè bàn diễm dương cao chiếu. Nhưng vào lúc này, Đường Mẫn mang theo Đường Thập Nhất cùng Đường Kính vội vàng nhập viện. Mộ Mộ Nhất nhìn đến bọn họ ba người, thần sắc lập tức nghiêm túc đứng lên, Đường Mẫn dẫn người đến Mộ Mộ trước mặt vừa muốn mở miệng. Mộ Mộ liền thưởng ngôn nói, bên trong nói, cho là bọn hắn toàn bộ vào sảnh. Mộ Mộ ngồi trên chủ ỷ, biểu cảm nghiêm túc nhìn về phía Đường Mẫn, thủ môn, Đường Mẫn lập tức đi cửa, gián môn nhìn chằm chằm bên ngoài. Thập phần cảnh giác, Mộ Mộ có thế này xung Đường Thập Nhất cùng Đường Kính nói. Nói đi, Đường Thập Nhất về phía trước một bước khom người nói. Mộ Mộ, chúng ta, đi chậm, Đường Điệp đã chết, đã chết. Mộ Mộ trong giọng nói lộ ra nghi hoặc, phỏng nếu không thể tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta đến thời điểm nàng đã chết, thi thể cũng đã bị đốt cháy, Đường Kính tiến lên bổ sung. Mộ Mộ nháy mắt mấy cái. Viết miệng, sợ là cái thủ thuật che mắt đi. Đường Thập Nhất vẻ mặt cẩn thận nói. Đều không phải như thế. Chúng ta nghe được tình huống. Cực kỳ giống độc bạo. Cùng nàng đồng thời chết đi. Trừ bỏ trượng phu của nàng. Còn có bốn đường môn người trong. Mỗ Mỗ lập tức đứng lên. Bốn đường môn người trong. Chúng ta cơ hồ bắt toàn thôn nhân hỏi. Cách nói hoàn toàn nhất trí. Cùng chết điệu nhân giữa. Có bốn là đoạt hồn phòng, Mộ Mộ sắc mặt âm trầm ngồi sững hồi ghế tựa. Hảo sau một lúc lâu tài có phản ứng. Đường Mẫn, lập tức kiểm tra đoạt hồn phòng sở hữu phái ra đi đệ tử. Ta phải biết rằng là loại người nào thường ở tại ta phía trước là. Môn chủ, Mộ Mộ, chúng ta lần này còn có một phát hiện, Đường Kính lúc này bổ sung thêm. Đường Điệp nàng. Còn có cái nữ nhi, Mộ Mộ âm trầm trên mặt thoáng chốc có sắc mặt vui mừng. Nga, người này ở đâu? Người này đã mất tung. Nhưng chúng ta nghe được tên của nàng. Nàng họ Hoa, danh Nhu, Mộ Mộ lúc này sửng sốt. Đường Mẫn rất là kinh ngạc nhìn về phía Đường Kính. Cái gì? Các ngươi vừa rồi nói nàng gọi cái gì? Đường Kính vừa muốn lặp lại. Mộ Mộ thủ vừa nhấc. Hai quả dài châm trực tiếp chui vào hắn cùng Đường Thập Nhất sau gáy. Hai người lập tức hai đầu gối như nhũn ra quỳ xuống đất ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự, Đường Mẫn thấy thế nhìn về phía Mỗ Mỗ. Trong mắt nàng không hề giảng hòa kinh hãi sắc. nhưng càng còn nhiều mà không biết làm sao. Mỗ mỗ lúc này lại dường như không có việc gì bàn đứng dậy cất bước. Đi tới Đường Mẫn bên người. Vừa rồi ngươi cái gì cũng không nghe thấy, Đường Mẫn sợ hãi cúi đầu. Lạt này hai gã đệ tử cũng coi như có công. Giết đáng tiếc, hỏng rồi bọn họ trí nhớ. Ở lại ngươi nơi đó làm bồi luyện đi. Là, nhớ kỹ, mỗ mỗ hai mắt lộ ra sát khí. Ta không nghĩ có người thứ ba biết, minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm, làm Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô trở lại đài cao khi. Đại gia đều đã nghỉ ngơi tốt, Ngọc Nhi thân thiết nghênh đón. Thế nào đi thời gian dài như vậy? Hoa Nhu ngượng ngùng cười cười. Mộ đại ca bày trận thời điểm ta mệt nhọc, liền đang ngủ, Đường Tiêu nhìn đến Hoa Nhu trên người khoác áo choàng. Minh bạch đó là Mộ Quân Ngô gì đó. Trong mắt phù qua một chút thất lạc, mộ sư đệ ngươi thật lợi hại. Ngọc Nhi khen Mộ Quân Ngô, nói đều chưa nói xong. Đường Lục Lưỡng liền tiếp trả Nhi, không sai, Mộ Quân Ngô, ngươi không hổ là ta nhất thời còn không thắng được nam nhân. Mộ Quân Ngô nghe vậy cười cười, lắc lắc đầu, Hoa Nhu tâm tình không sai, lúc này trêu ghẹo Đường Lục Lưỡng, ai nha nha, không dễ dàng a, ngươi cư nhiên có thể thừa nhận không thắng được Mộ đại ca. Nhất thời, Đường Lục Lưỡng chạy nhanh cường điệu, chính là nhất thời. Đừng nhàn thoại, tiếp theo quan chúng ta đi thế nào? Đường Tịch câu hỏi, nhường Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Tiêu. Khả Đường Tiêu lại xua tay. Ta còn là không quyết định. Miễn cho Đường Tiêu muốn nói lại thôi. Đại gia liền ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, ai cũng không tốt làm này đâu. Mộ đại ca, cũng là ngươi định đi. Hoa Nhu thấy thế rõ ràng tìm chính mình tín nhiệm nhất. Đại gia cũng đều ào ào gật đầu. Vì thế Mộ Quân Ngô cũng không khách khí. Xung Đường Tiêu nói, bản đồ, Đường Tiêu lập tức đưa lên bản đồ triển khai. Mộ Quân Ngô trực tiếp hỏi hắn, ngươi nguyên bản muốn đi người nào? Đường Tiêu thân thủ chỉ một cái. Mộ Quân Ngô nhìn, lại tuyển trên bản đồ xa nhất cái kia. Này đi, Đường Tiêu mở to hai mắt, Đường Tịch tắc hơi hơi nhíu mi. Này khó nhất cũng xa nhất, vì sao, trời ạ? Xa như vậy, cho dù chúng ta càng không ngừng chạy đi, nhanh nhất cũng muốn hai ngày mới có thể đến đi. Đường Lục Lưỡng không hiểu vò đầu, vì sao tuyển này nha? Trước mắt mới thôi, Đường Tiêu tuyển tất cả đều là cầu ổn quan tạp. Đường Phi Yến quen thuộc hắn thói quen, thực dễ dàng có thể đoán được hắn hội tuyển người nào. Theo hắn ý tưởng lại tiếp tục, khó bảo toàn không phải lại dừng ở Đường Phi Yến phía sau bọn họ. Không bằng tuyển cái xa nhất, nhưng nàng đã cho ta nhóm ở khốn trận Lý ra không được. Không phải rất tốt sao? Mộ Quân Ngô giải thích nhường Đường Tiêu lập tức gật đầu đồng ý. Ngươi nói thực có đạo lý, hơn nữa đối phương nếu cảm thấy hết thảy đều ở nắm giữ. Nói không chừng hội bắt đầu cướp đoạt lệnh bài, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu lúc này mặt mày trợn lên, Mộ Quân Ngô nói chúng rồi trong lòng hắn suy nghĩ. Có lẽ, chúng ta cũng có thể làm một lần hoàng tước, Mộ Quân Ngô trong lời nói làm Đường Tiêu ánh mắt phức. Tạp, cũng không ra một lời. Hoàng tước là có ý tứ gì à? Hoa Nhu không có nghe biết, chính là nhặt tiện nghi. Này chú ý nghe hảo, ta thích, Đường Lục Lưỡng hưng phấn nói. Hừ, Đường Phi Yến đoạt chúng ta. Quay đầu chúng ta cũng nhường nàng nếm thử bị thường tư vị. Hoa Nhu nghe vậy cười mỉm, kia còn chờ cái gì? Chúng ta xuất phát đi. OCV by Love Dayo, hết chương.